mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 94, góc truyện audio.com. Đa số những bài văn hot kiểu này trên mạng bài nào cũng giống như bài nấy, đặc biệt là không có dính líu đến chứng cứ của sự thật mà chỉ đơn giản là có lượng người đọc cao thôi, chỉ cần nói xung quanh những tin tức hot, tiền và tình chính là những nguyên tố để viết nên, lại thêm một chút triết lý cuộc sống là có thể cọ được nhiệt độ của tin tức ngay tại thời điểm đó, trong nháy mắt sẽ trở thành ợp marketing nóng bỏng tay, mà họ của Thẩm Trọng Thành đã được định trước là người bình thường không thể tìm được thân phận thật sự của anh, cho nên trong mấy cái bài văn này ngoài cái chứng cứ Thẩm Trọng Thành thật sự có tiền thì còn lại đều là đánh rắm, chẳng hạn như trong này có đoạn như vậy. Có một số người đọc nhắn tin cho tôi hỏi rằng có khả năng Thẩm Trọng Thành và Thẩm Tiêu Hồng thật ra chỉ là bạn bè hay không, ở cùng nhau một đêm chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Vấn đề này chúng tôi rất khó trả lời, dù sao người ta cũng không có quan hệ máu mủ trước khi xảy ra scandal thì bởi vì hai người đều mang họ Thẩm cho nên một số người cảm thấy bọn họ là thân thích với nhau cho nên không thấy có vấn đề gì thế nhưng nếu như là thân thích thật thì tại sao hai người vẫn không chịu thừa nhận. Đây là những vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Lâm Giang Tiên, tôi cảm thấy cũng có lý, bình thường thì loại chuyện qua đêm kiểu này phòng làm việc sẽ ra mặt làm sáng tỏ, nếu như không phải sự thật thì làm sáng tỏ một chút không phải là được rồi sao? Tế Trạch trả lời, Lâm Giang Tiên, làm sáng tỏ các người sẽ tin à, đã là người vô tội thì không cần nói gì vẫn là người vô tội, còn người vốn đã xấu thì dù có phủ nhận mọi thứ thì bản chất vẫn là xấu. Sơn trà ướp lạnh ăn thật ngon, dù sao thì tôi cũng không tin, người ta cũng đã come out rồi mà còn ở cùng với Tiểu Hồng để làm cái gì. Nếu đó là sự thật thì sao Tạ Dư An không có phản ứng gì. Hơn nữa bạn tốt ở phòng khách nhà mình một đêm thì có làm sao. Nhị Từ Nha, nè lầu trên, mong là sau này chồng cô với bạn khác giới nhân lúc cô ở nhà mà qua đêm ở nhà hai người thì cô cũng có thể nói như vậy, hi hi. Một bộ rear map Tạ Dư An có thể có phản ứng gì. Bộ phim trước đây cậu ta còn có thể diễn được vai nam phụ, hiện tại cũng chỉ có thể diễn vai nam ba, hợp đồng với Thủy Phong cũng đã sắp đến hạn, hiện tại chỉ chờ ôm lấy Thẩm Trọng Thành để sang ánh quang ký hợp đồng tốt nhất. Oxy dưỡng tóc dụng vào buổi sáng cho cô gái trẻ, nhưng mà ông chủ Thẩm còn đăng ảnh chụp chung của hai người khi còn bé lên ức clone mà. Mà khi vừa nhấn vào phần bình luận để xem thì lại có rất nhiều người tin, ai cũng nghĩ bài văn bài nói cũng có lý, nếu quả thật là thân thích thì tại sao không ho tiếng nào. Nói ra một chút thì chả phải sẽ không còn ai bàn tán nữa sao? Hơn nữa với địa vị và diễn xuất của Thẩm Tiêu Hồng thì cô căn bản không cần phải marketing, mà Thẩm Trọng Thành cũng không phải người trong giới giải trí, cho nên không cần phải như ngôi sao mà phải có fan hâm mộ để ý tới, trong hai người ai cũng không cần phải marketing, vậy mà lại mặc kệ loại scandal này được lan rộng, vụ này chả phải rất khả nghi hay sao? Góc truyện audio.com cho nên Thẩm Trọng Thành liền bị úp nồi chai tồi, mà Tạ Dư An vì để được Thẩm Trọng Thành nâng đỡ mà đầu mọc sừng cũng không dám lên tiếng, tuy nói Thẩm Trọng Thành đăng ảnh chụp của cả hai khi còn bé lên ức clone thế nhưng khuôn mặt đều đã được úp gạch cả rồi, ai mà biết rốt cuộc có phải là mặt của hai người bọn họ hay không. Mà ngoại trừ việc thảo luận mối quan hệ, rắc rối phức tạp của ba người Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An và Thẩm Tiêu Hồng thì bài văn còn thêm vài câu triết lý vào, nói là chỉ cần bạn nỗ lực phấn đấu không ngại khó khăn để kiếm tiền thì về sau sẽ trở thành rồng hoặc phượng, có thể được hưởng thụ cuộc sống giống như Thẩm Trọng Thành. Thẩm Tiêu Hồng sau khi xem xong thì bình luận trong group. Ốc xoăn nhỏ thổi to to to. Đứa ngu nào viết ra cái này vậy? Nghiêm Lâm, có ghi tên tác giả kia. Thẩm Tiêu Hồng, ồ thấy rồi, tác giả này viết mày là chó mà mày có thể chịu được hả? Email protected, Ẩm Trọng Thành, Tiền Trấn Xuyên, có sao, em xem hết bài mà hình như đâu có thấy viết Thẩm Trọng Thành là chó đâu. Thẩm Tiêu Hồng, đó là do chú mày xem không kỹ đấy. Tiền Trấn Xuyên, em xem lại lần nữa rồi, thật sự không có nói Thẩm Trọng Thành là chó mà. Thẩm Trọng Thành, ông đúng là không xem kỹ đó, tác giả ngu đần này mới mở đầu đã chửi bà là chó rồi, ông rõ ràng là không nhìn thấy. Thẩm Tiêu Hồng, Tiền Trấn Xuyên, tôi xem hơn 2 lần rồi, thật sự không có nói Thẩm Trọng Thành là chó cũng không có nói chị Tiểu Hồng là chó. Đàm Tử Dục, sao ông lại đặc biệt nhấn mạnh 3 lần Thẩm Trọng Thành là chó vậy? Ông học theo máy hả? Nghiêm Lâm, sao ông lại đặc biệt nhấn mạnh 3 lần Thẩm Trọng Thành là chó vậy? Ông học theo máy hả? Tiền Trấn Xuyên, hai người các người không phải cũng lặp lại hả? Học theo máy X2. Thẩm Tiêu Hồng, đâu rồi, ra đây quản lý lão già ngu dốt của cậu đi này. Tạ Dư An, không dám lên tiếng, JPG, bỗng nhiên bị tắc khiến Tạ Dư An có chút không biết phải làm sao, hiện tại cậu ngồi trước bàn ăn thưởng thức sô-cô-la Thẩm Trọng Thành đã làm, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở trước tủ bếp kiểm kê nguyên liệu nấu ăn còn có thời gian nói chuyện với bạn trong group rồi nói với anh rằng. hai chị em anh không gặp mặt mà đã chửi nhau thành như vậy, nếu mà gặp mặt là tèo rồi. Lúc tụ tập ăn chơi không mời bà tới đây thì bà còn chửi anh ghê hơn, cục cưng có tin không? Thẩm Trọng Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Dư An, nhướng mày nói với cậu. Tạ Dư An cười cười, không muốn tranh luận vụ này với Thẩm Trọng Thành, tiếp tục cúi đầu lướt Weibo cơ mà cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi Thẩm Trọng. Tất cả mọi người đều nói ảnh kết hôn lúc bé của chúng ta bị úp gạch nên nhìn không ra hình dạng, em có nên đăng ảnh không bị úp gạch lên không? Trước đây Thẩm Trọng Thành úp gạch ảnh chụp chung của cả hai chắc là sợ bị lộ thân phận đi. Thế nhưng bây giờ clone của anh mọi người đều đã biết, đăng ảnh không úp gạch lên cũng không có vấn đề gì, lại còn có thể sâu tình cảm. Tạ Dư An nghĩ Thẩm Trọng Thành không có lý do gì lại không đồng ý, thế nhưng Thẩm Trọng Thành im lặng vài giây lại cương quyết nói. Không được, tại sao? Tạ Dư An theo bản năng muốn hỏi anh thế nhưng mới nói được phân nửa đã chợt hiểu được Thẩm Trọng Thành tại sao lại không chịu đăng ảnh không úp gạch. Là bởi vì khuôn mặt khi còn bé của Thẩm Trọng Thành căn bản là không có cách nào để người khác thấy. Gocchuyenaudio.com. Thế là Tạ Dư An nhịn không được mà cười một tiếng, còn phát ra tiếng không nhỏ nữa. Thẩm Trọng Thành lập tức xoay người lại, xa sầm mặt theo dõi cậu. Tạ Dư An ngay lập tức giơ điện thoại lên giải thích. Thật sự không thể trách em được chị Tiểu Hồng, đã đem tấm ảnh không úp gạch của hai chúng ta tung ra ngoài rồi. Lời này của Tạ Dư An cũng không phải tệ lắm, Thẩm Trọng Thành cau mày, lập tức cầm điện thoại của mình xem Weibo của Thẩm Tiêu Hồng, cô xe bình luận của một bạn trên mạng tên là Ngô Dĩnh Ngô Trung, bên dưới bài văn tẩy não, Ngô Dĩnh Ngô Trung nói ảnh chụp kết hôn lúc bé của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An lúc đều bị úp gạch, nhìn không ra là ai. Mà Thẩm Tiêu Hồng không có diễn nhiều giống như là Thẩm Trọng Thành, thấy Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An công khai quan hệ xong về sau có nhiều người nói cô là người thứ ba, nói cô ghê tởm xấu xa cho nên không nói hai lời liền đem ảnh kết hôn, không úp gạch tung ra ngoài, ngoài ra cô còn đăng thêm vài tấm ảnh mặt mũi sưng tấy bầm dập của Thẩm Trọng Thành lên cùng với ảnh chụp Tạ Dư An lúc bé múc múc mềm mềm do cô giấu riêng. Thẩm Tiêu Hồng, muốn xem ảnh không úp gạch phải không? Vậy thì cho bạn xem. Hình ảnh, biết tại sao tôi có nó không? Là bởi vì ảnh này là tôi chụp cho bọn họ, năm đó tôi mới bao lớn chứ? Thế mà vẫn bị ép ăn thức ăn của chó, các người có hiểu nỗi đau khổ này không? Thấy Thẩm Tiêu Hồng tung ảnh chụp khó coi khi còn bé của mình thì Thẩm Trọng Thành cũng không chịu thua kém, lập tức tìm ra ảnh Thẩm Tiêu Hồng lúc bé cũng bị đánh lệch mồm bụp mắt tung ra ngoài, trong đó còn có một ảnh hai người đều mang đôi bao tay cùng luyện quyền anh bụp bụp trên võ đài, huấn luyện viên ở một bên không thể tách được bọn họ ra. Ngoài ra anh còn đem ảnh kép tin nhắn trong group, bốc xoăn nhỏ thổi tò, dùng ơ chính nói, Thẩm Trọng Thành, cho nên hiện tại ai là chó đã rất rõ ràng. Hình ảnh, Tạ Như Hối, ha ha ha ha trời quơi, cho nên ông chủ Thẩm và Tiểu Hồng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau à, bạn luyện quyền anh. Tiểu Phì, ông chủ Tiền tại sao lại liên tục lặp lại câu ông chủ Thẩm là chó thế ha ha ha ha, cái này thật sự không phải cố ý hả? Cho nên bản chất của loài người là học theo máy. Tiếp Phù Du chìm nổi trước mắt không rõ ràng, oa ông chủ Thẩm bây giờ cũng xem như là đang thồn thức ăn cho chó cho chúng ta đi. Vậy anh ta mang mắng chúng ta là chó sao? Mở ra ba cách may mắn ẩu cho nên đây là thái độ thích mắng chửi người khác sao? Trứng cuộn trả lời, mở ra ba cách may mắn, nói chuyện với bạn bè mắng chửi vậy cũng bình thường mà. Bình thường tôi hay gọi bạn tôi là đồ ngu thế nhưng tôi vẫn luôn mến cô ấy. Ultramarine màu xanh, vậy chuyện mắng chửi người trong video phỏng vấn thì thế nào? Anh ta nói phóng viên kia đi đường cẩn thận không phải là rùa người ta chết sớm sao? Ảnh kép phần tin nhắn của Thẩm Trọng Thành có không ít người, chẳng hạn như Tiền Trấn Xuyến trực tiếp lộ mặt ở sâu những điều chân thực tại đoàn phim, mà ít nổi hơn là Nghiêm Lâm cũng bởi vì lần xe bài tặng trứng gà đỏ mà bị không ít người biết mặt cho nên mọi người đều biết mấy người này là một vòng tròn bạn tốt, Đàm Tử Dục thì càng không cần phải nói, anh ta vừa lên sân khấu thì dân mạng sẽ nhớ tới ai. Đây không phải là người trước kia cùng Thẩm Tiêu Hồng ra vào bệnh viện với tin đồn mang thai sao? Gocchuyenaudio.com. Trong ảnh kép mọi người còn có thể thấy avatar đôi của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An, tuy rằng vì chuyện ngủ ở phòng khách vẫn khiến đa số người nghi ngờ đoạn tin nhắn này là Thẩm Trọng Thành cố ý đăng lên để tự tẩy trắng, thế nhưng mọi người gần như đều đã nghĩ chuyện này là hiểu lầm. Việc duy nhất đáng lên án Thẩm Trọng Thành đó là chính là đã nói câu không tốt kia với phóng viên trong video phỏng vấn. Cơ mà Thẩm Trọng Thành cũng có fan hâm mộ cho nên đã có người vì anh mà lên tiếng, Mộc Diên trả lời Ultramarine màu xanh ông chủ Thẩm nói câu kia vốn cũng đâu phải là mắng chửi người đâu. Chính là kiểu thuận bồm xuôi gió các kiểu ấy, hoặc là nói sai rồi. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại không theo thói quen thường ngày mà còn trả lời cụ thể rằng, 1. đám phóng viên này đến bãi đổ xe của trường học cố ý chặn đường An An, bọn người đó có ý gì? 2. Tôi chưa bao giờ mắng chửi người. 3. Tôi chính là có ý đó. Câu giải thích đầu tiên dễ hiểu hơn cái cuối cùng, thế nhưng cái ở giữa Tạ Dư An suy nghĩ một lúc mới biết được Thẩm Trọng Thành có ý gì. Anh không mắng chửi người, vậy thì thứ anh mắng không phải là người. Thẩm Trọng Thành thật sự là có tài mắng chửi người mà. Nhưng mà Thẩm Trọng Thành lại càng có tài làm cho quỷ điều khiển thúc đẩy ở phía sau hơn, anh sau khi dạo một vòng Weibo thì lại trở về group. Ốc Xoăn nhỏ thổi tò, nói với mọi người rằng. Tối nay cứ tới đây tụ tập đi, tôi nấu cơm, An An thi xong rồi cho nên giúp em ấy chúc mừng một chút. Tiền Chấn Xuyên thích không khí tưng bừng cho nên hùa theo đầu tiên. Được, Nghiêm Lâm nói, mày xuống bếp hả, vậy thì tao phải đi ăn một chút chứ khó có được cơ hội. Thẩm Tiêu Hồng nếu không cà khịa Thẩm Trọng Thành liền khó chịu. Ha, đi ăn thức ăn cho chó hả? Tạ Dư An thấy thế thì ngoi lên nói, em hôm nay cũng sẽ xuống bếp để mọi người nếm thử tay nghề của em. Bữa tiệc lần này vốn cũng sẽ không có ai từ chối, Thẩm Trọng Thành hôm nay dứt khoát không đến công ty, đặc biệt dành trống một ngày để đưa đón Tạ Dư An đi thi và chuẩn bị cho vụ tụ tập vào buổi tối, những điều này vốn đã sớm sắp xếp xong, chỉ có điều sau khi cuộc thi kết thúc thì bên phía Tạ Dư An lại xảy ra chút rắc rối nhỏ, cho nên để tương xứng với cậu thì lúc tụ tập Thẩm Trọng Thành cũng làm một chuyến khiến Tạ Dư An bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần. Anh mở phát sóng trực tiếp, khách chương.